Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy vẻ mặt của chú Mão tỏ ra bất ngờ, khuôn mặt đanh lại, thoáng chút trầm tư, Thư càng thêm khẳng định vấn đề mình đang suy nghĩ là đúng. Sao cháu lại nghĩ vậy? Khi nãy cháu nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ, cháu gặp anh Quân và anh Dương, anh trai cháu, rồi gặp cả bọn người áo đen truy bắt cháu. Anh Dương nói cháu có thân phận đặc biệt, bọn người áo đen kia thì bảo cháu là mộc tinh, phải bắt cho bằng được. Chú cho cháu biết đi. Mẹ Thúy nghe con gái nói vậy thì cũng xốn sang trong lòng, nhìn chú Mão, giọng điệu nài nỉ. Anh à, chuyện đã đến nước này, anh đừng giấu nữa. Anh nói cho tụi nhỏ biết sự thật đi. Đó là cuộc đời nó, thân phận của nó. Nó có quyền được biết chứ anh. Chú Mão trầm tư do dự hồi lâu, rồi thở hắt ra. Chú nói, thôi được rồi, tôi sẽ vì con bé mà làm trái với thiên quy lần này. Thật ra con bé đúng là mộc tinh. Mọi người nghe xong đều trầm trồ kinh ngạc, nhìn chú Mão chờ đợi sự giải thích. Tiền kiếp của cháu là mộc tinh, là một cây cổ thụ phải qua tu luyện ngàn năm mà tái sinh đầu thai làm người. Tương truyền, ai nắm giữ được linh hồn của mộc tinh thì sẽ nắm giữ được sức mạnh chi phối và sai khiến được quỷ thần, còn có thể luyện thuật trường sinh. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, chưa có ai thực hiện và kiểm chứng, và điều đó cũng đi ngược lại với lẽ trời. Hóa ra là vì điều này mà gã thầy pháp kia dù có hao binh tổn tốt bao nhiêu cũng phải bắt giữ được linh hồn của Thư. Không khí trong phòng dường như nóng lên, từng nhịp thở hòa quyện vào nhau khiến cho cái lạnh của máy điều hòa trở nên thừa thãi. Thân phận của Thư được bộc lộ thì sự kinh ngạc của mọi người một, sự căm phẫn nó phải đến 10. Thành cau mày, đôi mắt sắc lạnh, sâu trong đôi mắt hằn lên những tia máu giận dữ. Chỉ là một truyền thuyết, chưa biết thực hư thế nào, mà dám đang tâm hãm hại một linh hồn vô tội, dám coi thường mạng sống và coi trời bằng vung thế này thì quả là lòng lang dạ sói không ai bằng. Còn Lê thì khỏi phải nói, tính tình của cô nàng có ai là không rõ. Cô cũng đùng đùng giận dữ, đứng phát dậy mắng xối xả. Mẹ kiếp, con người ta đã phải vất vả tu hành như thế nào chỉ để làm được kiếp con người, mà nỡ lòng cướp đi, cướp đoạt sự sống chỉ vì một truyền thuyết viển vong. Đó là một kẻ thần kinh, buôn thần bán thánh, chứ thầy pháp cái quái gì. Lương tâm hắn ta có mà bị chó tha mất rồi. Mình đứng gần Lê nên kéo tay giật giật cô ấy ngồi xuống, không thì chắc là cả cái phòng sẽ loạn lên mất. Được rồi Lê, mày bình tĩnh mà ngồi xuống được không? Giờ mày ở đây mày mắng chửi cho ai nghe? Vừa kéo tay Lê ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, rồi thì thầm vào tai Lê, mình nói. Mày bớt bớt lại, ở đây nhiều người, và còn có cả người lớn, mất mặt lắm đấy. Ừ, ta biết rồi. Nói xong, Lê có vẻ như biết mình nóng quá mất khôn, mặt lấm lét nhìn qua chú Mão, rồi mẹ Thúy khẽ nói. Dạ con xin lỗi chú, xin lỗi mẹ, tại con nóng quá nên ăn nói hơi lỗ mãng. Xin hai người bỏ qua cho con. Chú Mão nhìn Lê xua xua tay ra vẻ không có chuyện gì, chú nói. Không sao, trường hợp này thì ai cũng đều cảm thấy bức xúc, chứ không riêng gì một mình cháu. Vẫn là mẹ Thúy, luôn bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo, nãy giờ trầm ngâm, giờ mới lên tiếng nói. Theo anh nói thì là do thân phận đặc biệt của con bé nên mới mang họa vào người. Vậy nghĩa là cháu nó không thể thoát được kiếp nạn này sao? Điều này thì phải dựa vào phước đức của cháu Thư đây. Lấy đức năng thắng số mà chị. Hơn nữa tôi sẽ yểm trợ cho cháu đến cùng trong khả năng có thể. Cảm ơn anh, xin anh hãy giúp cháu, tôi xin ngàn lần đội ơn. Ấy, chị đừng nói vậy, không biết thì thôi, chứ đã biết chuyện cơ sự như vậy rồi, tôi cũng không thể ngồi yên, không thể để hắn tiếp tục hại người. Phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net